Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Chương 98, cố ý bôi nhọ bản thân. Góc truyện audio.com. Chấm, Nhược Vũ, con đưa Minh Đức ra ngoài đi dạo đi. Ba, con, hả? Nhược Vũ đang định nói không thì bắt gặp ánh mắt nghiêm trọng của ba, cô liền cam chịu. Con biết rồi. Ra khỏi biệt thự, bên ngoài trời đã tối, trên đầu chỉ có ánh trăng mờ ảo. Dương Minh Đức nhìn thấy dáng vẻ lơ đễnh của cô, bất lực cười cười. Nhược Vũ, em không cần miễn cưỡng. Mình ra đây, tôi dám làm trái lời sao? Anh, không nhìn thấy ánh mắt ba như sắp ăn thịt tôi. Đương nhiên, đây là cường điệu, nhưng ý đồ của ba cô quá rõ. Ràng, chỉ sợ rằng thiên hạ không biết tâm tư của ông. Dương Minh Đức đi tới bên cạnh cô, chú Viễn cũng là quan tâm đến em. Chờ một chút rồi anh sẽ đưa em về. Không sao đâu, đi lại tiêu thức ăn cũng tốt, anh đừng bận tâm. Không phải tôi tức giận với anh. Hạ Nhược Vũ nghĩ lại cũng hơi xấu hổ, đều là ba cô đơn phương tình nguyện, không thể trách người khác. Cô ngập ngừng một chút, nói đùa, ba tôi không có ý gì khác, anh chớ để trong lòng. Hơn nữa anh ưu tú như vậy, chắc có cả đống con gái theo đuổi. Ánh mắt Dương Minh Đức hơi lóe lên, anh không có bạn gái. Hạ Nhược Vũ đột nhiên không biết nên nói cái gì. Tên này thật sự không hiểu hay giả vờ không hiểu. Cô đã nói rõ ràng như vậy, còn phải nói trắng ra nữa, hay là do cô tự mình đa tình, người ta còn không nói gì, cô còn ở đây lải nhải. Cô đành phải thay đổi chủ đề và nói, anh nghĩ gì về việc trở lại? Một số việc nên chịu trách nhiệm. Dương Minh Đức làm sao không hiểu dụng ý của Hạ Nhược Vũ, anh ta chỉ đang giả ngu thôi. Trong nhà cũng có ý để anh ta tiếp xúc với Nhược Vũ nhiều một chút, anh ta vốn không bài xích. Bây giờ, sau khi gặp mặt, phát hiện cô thẳng thắn đáng yêu hơn nhiều so với những người phụ nữ kia. Nếu Hạ Nhược Vũ biết cô cố ý làm người xấu cả đêm, trong lòng đối phương còn cảm thấy đáng yêu thì cô nhất định sẽ rất kinh ngạc. Anh cần bạn gái không? Tôi giới thiệu cho anh một người nhé. Trong lòng cô bắt đầu nảy ra một ý nghĩ mơ hồ. Không phải Trần Hạ Thu, Phương là một cậu độc thân sao? Bề ngoài của Dương Minh Đức cũng không tính là bạc đãi cô ấy. Mọi thứ cứ để tùy duyên. Dương Minh Đức không nói đồng ý hay không. Hạ Nhược Vũ cau mày mất hứng. Ngay lập tức, xem ra là ánh mắt anh rất cao. Ốc sên, khụ khụ, Nhược Vũ, cô có thể đừng gọi anh bằng biệt danh này được không? Dương Minh Đức giờ khóc giờ cười, trước kia anh như vậy. Mặc dù bây giờ anh không còn chảy nước mũi, nhưng thật khó để che giấu bản chất của anh. Được được, em vui là được. Anh miễn cưỡng thỏa hiệp. Hạ Nhược Vũ không vui chút nào. Thay vào đó, cô cảm thấy mình như đấm vào bông. Người này thật không có cách nào, lại còn giả vờ như thế mà anh ta vẫn không giận dữ. Được rồi, không phải là đến đường cái rồi sao? Nhanh lên một chút. Nói xong cô nhanh chóng đi về phía trước. Hai người đi sát đường cái. Một con đường tối đen, có nơi không có đèn đường lại còn tối đen. Cuối cùng Hạ Nhược Vũ cũng không thể giả bộ. Thôi, đã muộn rồi, anh về trước đi. Được, anh đưa em về rồi anh lại đi. Dương Minh Đức nói rất lịch sự. Cô nóng nảy từ chối. Không cần khách khí, tôi đi thẳng là đến. Muộn thế này để một cô gái đi về, không an toàn, cũng không hợp lý. Dương Minh Đức nhìn lịch sự nhã nhặn, vẫn kiên trì với nguyên tắc của bản thân. Đã nói đến mức này rồi, từ chối nữa thì cũng hơi quá. Thôi thì làm phiền anh. Dương Minh Đức đưa người về nhà. Sau khi nhìn cô bước vào, anh quay người đi vào màn đêm. Cô vừa bước vào, ba cô đã ở đó. Hỏi, Minh Đức đã về chưa? Trở về rồi. Hạ Nhược Vũ thay dép. Đáp, Dương Minh Đức là một đứa trẻ tốt, có năng lực và lễ phép với người khác. Hơn nữa lại còn là người chúng ta. Nhìn lớn lên, bây giờ con sắp 25. Đã đến lúc tìm người ổn định. Ba, con sắp 25, chứ có phải sắp 35 đâu. Con không vội, thì mẹ vội gì? Cô mang giày vào, miễn cưỡng bước tới. Vẻ mặt Hạ Minh Viễn lập tức trở nên uy nghiêm. Người khác ở tuổi này đã lập gia đình sinh con, chỉ còn một mình con. Hơn nữa con không tìm cậu ta thì con còn tìm người như thế nào? Đừng lúc nào cũng lăn lộn với mấy người loạn thất bát tao, không có lợi với con. Con biết rồi, con biết rồi. Hạ Nhược Vũ nghe nhiều đến mức lỗ tai sắp chai sạn. Khi cô không quen Mạc Du Hải, ba cô vẫn luôn nói bên tai cô, không cần vội tìm bạn trai, kết hôn lại, càng không cần vội. Bây giờ, chỉ cần là đàn ông, ba cô đều có thể đồng ý. Hạ Minh Viễn phát cáu vì thái độ có lệ của cô. Đây là thái độ nói chuyện của con với ba à? Ba làm như vậy không phải vì muốn tốt cho con à? Con đừng có chơi đùa người ta. Con chưa bao giờ có ý định chơi đùa người khác. Hơn nữa con cũng tự biết mình. Ba đừng lo lắng, trong lòng con đều hiểu. Cô về lâu như vậy mà Mạc Du Hải không gọi một cuộc điện thoại nào. Cô hơi khổ sở nghe cô nói lời này. Hạ Minh Viễn cảm thấy trong lòng được an ủi một chút, giọng điệu cũng dần dịu đi. Cô hiểu được thì tốt rồi. Ngày mai con đến công ty đi làm, cũng đến lúc con nên gánh vác trách nhiệm. Vâng, con biết phải làm thế nào. Hạ Nhược Vũ nhớ tới vẻ mặt Mạc Du Hải ngày đó nói cho cô một dự án để rèn luyện, trong lòng vẫn cảm thấy có chút chua xót và khó chịu. Một người đàn ông thất hứa. Hạ Minh Viễn thấy cô không có tinh thần, xua tay muốn thả người. Được rồi, con lên nghỉ ngơi trước đi. Minh Đức là một đứa nhỏ ngoan, con cũng đừng quá bài xích. Thử tiếp xúc trước xem, cho dù con không thích thì tiểu tử đó cũng không tồi. Nếu con thích ai thì cũng có thể dẫn về. Ồ, cô biết tiểu tử mà ba cô đang nói đến là Hàn Công Danh. Trước đây phản đối như vậy, nhưng bây giờ vì để ngăn cản cô ở bên Mạc Du Hải mà ba cô cũng đồng ý. Có vẻ như Mạc Du Hải trong lòng ba cô là một đống phân. Nhưng Mạc Du Hải rõ ràng là tồn tại mạnh mẽ như vậy. Chẳng lẽ là bởi vì chỉ số thông minh của cô không đủ để nhìn thấu? Hạ Nhược Vũ quay trở lại phòng và nằm xuống chiếc giường công chúa của mình. Hai mắt vô hồn nhìn lên trần nhà. Nghĩ xem bây giờ Mạc Du Hải đang gì? Là ở trong bệnh viện với Lục Khánh Huyền, hay là đã đưa người về? Cô vẫn còn đang kết hôn, là vợ hợp pháp. Như vậy có tính là bị đội nón xanh rồi. Hôm qua cô còn bị người hãm hại và lăn lộn với Mạc Du Hải suốt đêm, nhưng hôm nay đã cắt đứt liên lạc. Cô cảm giác như trái tim như bị mất đi thứ gì quan trọng, cảm thấy lồng ngực trống rỗng. Phiền muốn chết, phiền muốn chết. Hạ Chí Mãn lăn lộn trên giường, sau đó đột nhiên ngồi dậy và lẩm bẩm một mình. Đúng vậy, mình còn chưa hỏi anh ta về chuyện Hà Nguyên Phương. Dường như cô đã tìm ra lý do chính đáng. Chạm vào điện thoại trên giường, bấm số của ai đó. Điện thoại kết nối và cô cúp máy trước khi nó đổ chuông hai lần. Mình đang làm cái gì vậy? Tại sao lại gọi cho anh ta? Chấm, cách chương.